Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện Báo, chương 27, xuất bản Hiệp Đàm, theo Tiết Tiểu Lộ đạo diễn tuyên bố, Chu Hạc tâm tình thanh tĩnh lại, mấy người kia cũng có chút thất lạc, nhưng vẫn là đều rất khách khí với hắn tới chúc mừng một câu. Nói lời từ biệt sau rời phòng học, duy chỉ có Văn Chương không phản ứng đến hắn. Chỉ với Lý Liên Kiệt đám người nói lời từ biệt sau rời đi, Chu Hạ cũng chỉ có thể lúng túng cười cười. Đến khi tất cả mọi người đều rời đi phòng học, Cung Thuần phó đạo diễn lưu lại với hắn giao phó một ít sự tình. Chu Hạ, ngươi ở nơi này huấn luyện nữa 3 ngày, liền sẽ có người tới đón ngươi hồi đế đô. Đến lúc đó sẽ cùng ngươi ký hợp đồng, ngươi còn có thể nghỉ ngơi 1 ngày xử lý chuyện riêng. Tháng 8 Nhất Hào mở máy chúng ta đi Thanh Đảo. Đạo diễn, nhưng là ta còn không với trường học chào hỏi. Ngươi cũng biết, chúng ta ở trường sinh năm thứ 3 đại học thực tập trước. Đi ra ngoài tiếp vai diễn đều phải trưng cầu trường học đồng ý. Chu Hạo vội vàng nhắc nhở. Không việc gì, cái này ngươi yên tâm. Tiết Tiểu Lộ đạo diễn đã với các ngươi ban chủ nhiệm Từ Thiên Lão Sư nói qua. Hệ bên trong cũng đều đồng ý. Hơn nữa lần này tham gia sáng tác còn có 07 biểu lớp mình chủ nhiệm Chu Băng lão sư. Trường học quy định chúng ta đều biết, cũng cho ngươi xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng phương diện này. Cung Thuần cười giải thích, như vậy thì tốt, kia đa tạ cung đạo rồi. Cung Thuần sau khi rời khỏi đặc giáo học viện liền chỉ còn lại Chu Hạ một người. Lúc trước chiếu cố bọn họ sinh hoạt nhân viên làm việc cũng đi nha. Ngày 1 tháng 8 chính thức mở máy đi Thanh Đảo. Hôm nay cũng ngày 27 tháng 7 rồi. Còn nữa 4 ngày, liền chính thức quay chụp hắn bộ phim đầu tiên rồi. Chu Hạ tâm tình có chút hưng phấn. Càng nghiêm túc với nguyên hình Dương Thao. Còn có những đứa trẻ khác tiếp xúc gần gũi. Nghiêm túc quan sát bọn họ. Suy tính bọn họ đủ loại hành vi kiểu buổi chiều thử vai diễn thời điểm hắn đã công hiến hắn tốt nhất biểu diễn, nhưng hắn cũng biết vậy tuyệt không phải là hắn cực hạn. Hắn không biết kém cái gì, nhưng chính là cảm giác thiếu chút nữa. Người khác không nhìn ra, nhưng hắn chính mình rõ ràng. Kiếp trước lấy được kim kê tốt nhất nhân vật nam chính lần đó, hắn xuất diễn một cái vùng núi phổ thông giáo sư. Lần đó biểu diễn hắn đã từng có loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Đó mới là hắn tốt nhất biểu diễn. Khi đó hắn đã linh hồn xuất khiếu hoàn toàn sáp nhập vào nhân vật tạo nên chung. Giở tay nhấc chân, nhất cử nhất động, một cái ánh mắt, một cái thổ âm, đều là cái kia sơn thôn giáo sư. Không còn là diễn viên Chu Hạ. Nhưng là lần này hắn cũng không có làm được điểm này. Điều này nói rõ hắn cũng chưa hoàn toàn dung nhập vào tạo nên nhân vật chung. Thời gian chỉ còn Hạ Tam Thiên rồi. Hắn phải mau sớm tìm tới loại cảm giác đó. Đảo mắt lại vừa là hơn 7 giờ tối rồi. Trở lại trống rỗng nhà trọ, Chu Hạ tâm tình có chút thấp. Hắn vẫn là không có tìm tới loại cảm giác đó. Đưa điện thoại di động từ dưới gối lấy ra, phát hiện có 7-8 cái điện thoại nghe hụt, tất cả đều là cùng một cái số xa lạ. Mở ra QQ, phát hiện có Lộ Cân Ba nhắn lại. Chu Hạ không khỏi cười một tiếng, biết là chuyện gì xảy ra, liền đem điện thoại gọi lại. Này, ngươi khỏe, là Chu Hạ đi, ngươi lại không gọi điện thoại, ta cũng đều phải báo cho cảnh sát. Trong điện thoại truyền tới Lộ Cân Ba đùa thanh âm. Ha ha, ta ban ngày có công việc, không thể mang điện thoại di động. Chu Hạ giải thích một câu, lại nói, Lộ ca được, tin tưởng ngài chắc biết ta là điện ảnh học viện học sinh. Ta cũng không dối gạt ngài, ta đang ở Bình Cốc trải nghiệm cuộc sống. Thời gian không nhiều, lập tức còn phải tham gia bộ phim này quay chụp. Vào tổ yêu cầu 1-2 tháng, quả thực không có bao nhiêu thời gian xử lý thư sự tình. Ta hiểu bao nhiêu ngài làm người, ta trước công bằng, ngoại trừ Internet liên tái cùng thật thể xuất bản này hai khối. Còn lại điện ảnh hóa soạn lại, ta sẽ không bán ra. Nếu như ngài có thể tiếp nhận ước định này, chúng ta cứ tiếp tục nói. Không thể lời nói, ta cũng không nói nhiều. Sau này có cơ hội lại hợp tác. Ha ha, lão đệ thật đúng là khoái nhân khoái ngữ. Nếu gọi ta một tiếng Lộ ca, cũng đừng khách khí. Cái gì ngài không ngài, nghe không được tự nhiên. Lộ Cân Ba vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc được trực tiếp như vậy. Có chút kinh ngạc, cười nói một câu, lại nói, nếu lão đệ ngươi trực tiếp như vậy, ta đây cũng không vòng vo. Internet liên tái chúng ta Vạn Dung Thư Nghiệp cũng phải, nhưng sẽ không cho ngươi quá nhiều. Tin tưởng ngươi cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Chúng ta càng muốn là ngươi này hai quyển thật thể bản quyền. Liên quan tới thật thể xuất bản phương diện ngươi có yêu cầu gì không? Bây giờ chủ lưu đều là kia bản thuế. Như vậy lấy tiền dĩ nhiên càng nhiều. Nhưng là Lộ ca đại danh ta sớm có nghe thấy. Nếu như Lộ ca nguyện ý đẩy ta lời nói, ta có thể để cho độ lợi ích. Chỉ ra kỳ bản cảo thù in thêm số cảo thù. Nhường đường ca giúp ta xuất bản. Thân phận ta ngươi cũng biết. Tướng mạo ta cũng không thổi. Ngươi có thể lục soát. Những thứ này nhất định sẽ đối với tiêu thụ có chút trợ giúp. Hơn nữa còn sẽ theo ta nghệ thuật kiếp sống một mực kéo dài nữa. Cho nên thật thể xuất bản bản quyền ta sẽ không một lần bán đứt. Như vậy à, cái này ngược lại là có thể hiểu. Ngươi tài liệu ta cũng cặn kẽ tháo qua. Điện ảnh học viện 08 biểu bản cao tài sinh. Có nhan giá trị, lại có tài hoa. Ngươi như vậy là lâu dài cân nhắc rất hợp lý. Ta nguyện ý giúp ngươi thực hiện mơ mộng. Đã như vậy, chúng ta đây liền nói một chút đại lý xuất bản ngươi này hai quyển sự tình. Được, nếu như vậy, ta trước cho Lộ ca giới thiệu một chút ta hai bản thư tình huống. Chu Hạ nghe được Lộ Cân Ba đáp. Ứng, cao hứng trong lòng, hắn kiếp trước cũng là nhân viên chuyên nghiệp. Lập tức liền cặn kẽ nói, ta đây hai quyển thư, bạn cùng lớp, đã hoành thành, tổng cộng 236,000 nhiều tử. Thái tử phi, ước chừng 500.000 tự tả hữu. Bây giờ có lưu bản thảo 33 vạn, không biết đường ca muốn vậy một bản, hay lại là hai quyển đều phải. Lần đầu tiên hợp tác, chúng ta đều là một lần lẫn nhau hiểu quá trình. Ân, ta bên này liền tạm thời chỉ muốn bạn cùng lớp đi. Dù sao ngươi đã hoành thành rồi. Không biết lão đệ có thể hay không đem thư bản thảo phát cho ta nhìn xem một chút. Sau đó chúng ta bàn lại cơ bản cảo thù cùng thủ ấn số vấn đề. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, nơi này ta chỉ có điện tử bản. Chu Hạ do dự, Lộ Cân Ba làm người hắn ít nhiều biết một ít, mặc dù là trên mạng đồn đại là, nhưng đem điện tử bản tồn cào cũng cho đối phương, phong hiểm hay lại là quá lớn, vạn nhất hợp tác không được, đối phương đem bản thảo toàn bộ tiết lộ, bản quyền ngược lại không sợ đối phương cướp đi, nhưng nhất định sẽ có phương diện kinh tế tổn thất, như vậy à. Kia lão đệ có thể theo ta đơn giản dưới giảng thuật cố sự. Hoặc là đem kết cục phát cho ta nhìn xem một chút. Lộ Cân Ba lại thử thăm dò hỏi. Đúng như vậy, lấy Lộ ca chuyên nghiệp nhãn quang. Cố sự đại thể đi về phía ngươi tất nhiên cũng có thể đoán được. Ta đây quyển sách đơn giản thương cảm thanh xuân. Hoài niệm sân trường, nhớ lại ái tình. Cố sự không có gì để nói. Về phần kết cục, là khai phóng tính kết cục, ta có thể phát cho ngươi. Chu Hạ suy nghĩ một chút, đưa điện thoại di động thượng tồn cào kết cục phát cho Lộ Cân Ba. Lộ Cân Ba ngay tại trước mặt máy tính, mở ra kêu kêu nhìn, cũng dặn dò một câu. Lão đệ khác cúp điện thoại, cho ta mấy phút là được. Được, ta chờ, Chu Hạ đáp ứng một tiếng. Hắn phát tới chỉ có kết cục hai chương, dính líu tới hai cái kết cục, tổng cộng cũng chính là 5.000 tự tả hữu. Ước chừng sau 5 phút, Lộ Cân Ba có chút kích động, thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Lão đệ, người thật đúng là để cho người ta không ngờ a. Người kết cục thời điểm mới đưa cố sự thời gian xảy ra điểm tuôn ra đến. Hay là ở năm 2010 tháng 7, đây chẳng phải là tương lai sao? Như vậy hai người kết cục, vô luận là phản kháng thực tế cưỡng hôn, hay lại là tiếp nhận thực tế buông tay, đều không phải là cố định, toàn bộ do độc giả lựa chọn, như vậy cũng sẽ không đưa đến bên kia bất mãn. Hơn nữa như vậy cũng sẽ cho người sở hữu một cái dẫn dắt cùng cảnh kỳ. Không cần chờ đến ái tình, thanh xuân chết đi, vừa muốn vãn hồi, phải nắm chặt lập tức tốt đẹp hết thảy. Quý trọng bọn họ, quá tốt, ta rất ưa thích ngươi câu chuyện này cơ cấu cùng kết cục phương thức. Ha ha, có đường ca đánh giá này ta an tâm. Chu Hạ hơi mỉm cười nói. Hắn kiếp trước kinh nghiệm làm việc để cho hắn hiểu được. Điện ảnh, bạn cùng lớp, cố sự nông cạn, không đủ sâu sắc, kết cục càng là hai mặt không có kết quả tốt. Cho dù hắn tiến hành sửa lại, dùng càng mềm mại bút pháp để cho thời đại cảm mạnh hơn, càng làm cho độc giả có đại nhập cảm, vẫn không thể để cho cố sự trở nên sâu sắc. Kia thông qua một ít quá mức thủ đoạn, tăng thêm một ít nguyên tố chính là tất nhiên lựa chọn. Hắn đem cố sự lúc bắt đầu lúc này thiết trí trong tương lai. Cố sự kết cục lấy dẫn dắt phương thức, tiến hành hé nở lựa chọn. Như vậy vốn là chỉ có 6, 7 phần, liền tăng lên tới 8 phần trở lên. Ha ha, tiểu lão đệ quá khiêm nhường. Người năm nay mới 19 tuổi đi. Là có thể nghĩ tới đây loại khéo léo thông minh thủ pháp. Quả thực không đơn giản. Bây giờ ta đối với ngươi bộ tác phẩm này có lòng tin hơn. Tiếp theo chúng ta nói một chút cảo thù đi. Không biết tiểu lão đệ đối với tiêu chuẩn cảo thù có ý kiến gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?